Cô ấy là do tôi nuôi lớn. Chương 31, 31, NN không để bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói quen thuộc của Lâu Vĩnh, Đàm Nhu Nhi thôi không cựa quậy nữa. Thay vào đó là Dương đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp. Bởi vì là chốn đông người nên cô chỉ có thể nhỏ giọng tức giận Lâu Vĩnh. Anh đang làm cho gì vậy? Nhìn bộ dạng mới tỉnh ngủ còn ngơ ngác của cô, Lâu Vĩnh không nhịn được mà muốn cười. Bất quá, hắn đang ở giữa hành lang công ty, có nhiều người qua lại như vậy, hắn không thích nụ cười đẹp của mình được nhiều người khác ngoài Nhu Nhi được nhìn thấy, cho nên phải kiềm chế lại. Chỉ là khẽ cúi đầu xuống, môi mỏng lướt qua mái tóc mềm, cất tiếng khe khẽ. Em là heo sao, ngồi ở ghế cứng ngoài đại sảnh cũng ngủ được, tôi đây vì không muốn em mất mặt mũi nên mới bế em lên đấy. Đàm Nhu Nhi trừng mắt, thật muốn mở miệng chửi thề. Có ai lại giúp người khác tránh khỏi sự chú ý như hắn không? Hắn rõ ràng biết bản thân thu hút mắt nhìn như thế nào. Bây giờ hành động lại thân mật tới vậy thì những người đã từng thấy mặt cô sẽ nghĩ cô là người như thế nào đây? Em chỉ đến đưa đồ ăn trưa cho anh thôi. Mạn Mạn hôm nay đi hẹn hò cùng với anh Trấn Nam rồi nên. Anh biết thì nhận hộp cơm rồi thả em xuống để em tự về đi. Hà cớ gì cứ phải ôm em như vậy chứ? Không thích thả xuống đấy. Vừa nói, cánh tay ôm lấy thân thể cô càng chặt hơn, cho dù lúc này hai người đã vào trong thang máy riêng, Lâu Vĩnh vẫn không chịu thả Đàm Nhu Nhi xuống. Không để cô mở miệng trách cứ, hắn đã nhanh chóng chuyển đề tài. Anh hôm trước nghe nói, Đàm Ôn Tường lại đem em ra đấu giá hửng. Chuyện trong gia đình chính mình trải qua cô cảm thấy đã quá quen thuộc, đến giờ cảm xúc như đã chai sạn, đến mức cô không buồn bận tâm đến nữa. Nhưng khi được chính miệng hắn nói ra, không hiểu vì sao cảm giác ngủi lòng muốn khóc lại nhanh chóng chiếm trọn tâm hồn cô như vậy. Đàm Nhu Nhi cũng vì thế mà quên mất vụ ôm ấp kia trong giây lát. Cũng không nên gọi là đấu giá, ông ấy đang tìm người ưu tú để em gả vào. Ồ, sau đó kêu em dựa hơi người đó để kiếm thêm cho ông ta chút bổng lộc hừng. Nói đoạn, Lâu Vĩnh còn không quên cười khẩy, tiếp lời. Vậy sao ông ta không nghĩ đến Lâu gia của anh nhỉ? Ngoại hình và học vấn đều xuất chúng. Lâu gia cũng là danh gia vọng tộc bao đời. Hắn vừa kết thúc câu nói cũng là lúc thang máy vang lên tiếng báo, cửa thang máy ngay lập tức mở ra. Đàm Nhu Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, nhân lúc Lâu Vĩnh không phòng bị mà đẩy hắn ra, chân chạm đất an toàn. Lúc này, đôi mắt đen linh động mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời. Anh không biết sao, 10 năm trước khi anh rời khỏi, nghe đâu giới thượng lưu nhận định rằng Lâu gia so với nhà họ Vương còn thua kém. Còn nói Lâu thiếu gia gì đó chỉ là kẻ biết dùng vũ lực để dọa người. Nếu bác Lâu Hà Uy mà rơi xuống thì cả Lâu gia cũng sụp mà thôi. Cha em còn rất tin tưởng vào giả thuyết đó. Còn cấm em giao du với Mạn Mạn vì sợ vạ lây đến Đàm gia. Ồ, sau đó thì sao? Lâu Vĩnh đối với lời đồn này quả thực có nghe qua. Bất quá hắn cũng chẳng để tâm làm gì. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Nếu cùng bọn chúng đối đáp chỉ làm phí phạm thời gian mà thôi. Nhưng về chuyện của bé con thì hắn dù ít dù nhiều vẫn có chút hứng thú. Vừa nói, Lâu Vĩnh vừa kéo Đàm Nhu Nhi vào phòng làm việc của mình, ý cười trong đáy mắt càng đậm mà ai nhìn qua cũng dễ dàng thấy rõ. Đàm Nhu Nhi không để tâm cho lắm, nhìn sơ hành lang có thể thấy tầng này dường như không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt đồ ăn của hắn xuống bàn, sau đó lại tiếp tục trả lời câu hỏi kia. Thì em đối nghịch với ông ấy để tiếp tục cùng Mạn Mạn thân thiết. Sau đó cha vì tức quá mà nói rằng không chống lưng cho em nữa. Hai, bởi vì ông ấy 10 năm nay nuôi em còn không tốn bằng số tiền cha thuê người làm. Không thể uy hiếp em được nên chỉ có thể tức giận rời đi. Nhưng sau lưng em lại luôn tìm đối tượng hào môn thế gia để gả con gái. Chậm lại một giây, thả tiếng thở dài của mình vào trong không khí. Nhiều lúc em suy nghĩ bản thân có phải là con gái của cha không nữa. Lâu Vĩnh nhận thấy sắc thái của cô không tốt, đôi chân dài bước từng bước có lực về phía cô. Như một thói quen mà xoa đầu cô cất tiếng trêu ghẹo. Ai ra, vậy để bé con có thể xinh đẹp đáng yêu đứng trước mặt tôi như thế này, vẫn là phải cảm ơn Lâu Vĩnh đã mạnh tay chi khoản lớn để nuôi em đấy nhỉ. Đàm Nhu Nhi đang tâm trạng, nghe thấy lời này của Lâu Vĩnh thì không nhịn được mà phì cười. Lại nhìn đến khuôn mặt đang tỏ ra tự hào về bản thân của hắn, gật đầu tiếp lời. Đúng vậy, đại ca Lâu Vĩnh không chỉ giàu có lại còn vô cùng tốt bụng, cứ mang đứa em gái này. lại nói, không biết ngoài em ra anh còn nuôi thêm không biết bao nhiêu người nữa nhỉ? Đây chẳng qua là câu nói đùa mà thôi, nhưng Lâu Vĩnh lại không cảm thấy vậy, chậm rãi cúi đầu xuống, khoảng cách hai người cũng vì thế mà rút ngắn đến mức Lâu Vĩnh có thể nhìn rõ hàng lông mi cong vút của cô nhóc đang khẽ rung động. Em nghĩ anh sẽ thừa tiền để nuôi những người không có tác dụng với anh lắm à? Ánh nhìn của Lâu Vĩnh như xuyên thấu qua thâm tâm đang nhộn nhạo của thiếu nữ. Đàm Nhu Nhi cũng vì sự nghiêm túc đột xuất của hắn mà hơi căng thẳng, nghiêng đầu qua một bên né đi ánh mắt của hắn, sau đó mới đáp lời. Vậy em có tác dụng gì với anh chứ? Anh định bán em đi để kiếm tiền hời à? Em tất nhiên là không thể bán. Nhưng mà có thể ăn. Cách chương.